Song trùng, chương 243, Mộ Nguyệt Vũ phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tại nhà họ Mộ, âm thanh đồ đạc bị ném vỡ vang lên liên tục, miễn là thứ gì có thể đập vỡ được thì đều bị Mộ Nguyệt Vũ quơ tay đập bỏ. Thời thị đứng bên cạnh hoảng sợ không thôi, cùng người làm cố gắng ngăn cản hành động điên cuồng của cô ta. Sở dĩ Mộ Nguyệt Vũ không e sợ gì mà phát tiết tại Mộ gia, cũng là do Mộ Vu đang phải đối diện một mớ hỗn độn ở công ty sau xì căng đan chấn động vừa qua. Chỉ trong một đêm, cổ phiếu của Mộ thị gần như chạm đáy, khiến cho không ít người vội bán tháo cổ phần trong tay đi. Mộ Nguyệt Vũ lại vừa trở về từ sở cảnh sát, cô ta đã bị tạm giam từ sau buổi họp báo đêm qua đến tận sáng nay. Nếu không nhờ người thần bí giúp đỡ, có lẽ cô ta vẫn phải ở nơi dơ bẩn ấy thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Mộ Nguyệt Vũ không nhịn được mà muốn đập nát chiếc bình cổ được Mộ Vu đấu giá hơn 7 triệu mới có được. Thời thị giật thót tim, nhanh chóng ôm lấy cô ta và ra lệnh cho người làm đem bình cổ đi, sau đó quát lớn. Mộ Nguyệt Vũ, con điên rồi à, con có biết, nếu để cha con nhìn thấy cảnh này thì sẽ có hậu quả gì hay không? Mộ Nguyệt Vũ vung tay đẩy thời thị ra, lúc này, đầu tóc cô ta rối bù, quần áo nhăn nhúm, vô cùng nhếch nhác mà cười lớn như một mụ điên. Ha ha, hậu quả, còn có hậu quả gì nữa? Bà nghĩ ông ta sẽ quan tâm sao? Ông ta còn đang phải bán sống bán chết để cứu lấy cái công ty rách nát của mình nữa kia. Mẹ của Mộ Nguyệt Vũ thoáng rùng mình, làm sao bà ta không biết hoàn cảnh của Mộ thị hiện tại. Ban đầu, bà ta còn có ý định nhờ sự trợ giúp từ Lục Tư Minh, nhưng không ngờ, Lục thị còn gặp tai ương trước cả Mộ thị. Chuyện của hai tập đoàn lớn cùng lúc gặp phải sóng gió và phải đứng trên nguy cơ phá sản, đã bị đưa lên đầu hot search suốt đêm qua. Từ đó cái tên của người gây ra mọi chuyện là Mộ Nguyệt Vũ cũng bị đẩy lên đầu ngọn sóng chỉ trích. Nguyệt Vũ à, con bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà. Thời thị cố gắng hạ giọng để trấn an Mộ Nguyệt Vũ đang phát điên. Tuy nhiên, dù tinh thần không còn được tỉnh táo, nhưng Mộ Nguyệt Vũ vẫn đã đọc qua những tin tức trên mạng. Từ chuyện cô ta bị mọi người gọi là kẻ độc ác ra tay sát hại em ruột, hay sử dụng chiêu trò để nổi tiếng. Tất cả những danh tiếng mà cô ta xây dựng được trước đó, chỉ sau một đêm, toàn bộ đều đã bị phá hủy. Thế nhưng, thứ khiến cô ta phát điên nhất chính là, kẻ gây ra nỗi nhục nhã này cho cô, hiện tại lại là nữ thần, được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh, còn cô ta, người đáng lẽ được hưởng những hào quang rực rỡ đó, lại trở thành một người phụ nữ độc ác xấu xa, người người khinh ghét. Tại sao, cuối cùng là sai ở đâu? Tại sao lại thành ra như vậy? Ánh mắt Mộ Nguyệt Vũ trở nên vô cùng độc ác, miệng không ngừng lẩm bẩm. Kể từ lúc Mộ Nhược Vi bình an trở về từ nước R, đã khiến cô ta được một phen khiếp vía. Vì trước đó, cô đã nhận được đoạn video Mộ Nhược Vi bị một lũ ô hợp cưỡng hiếp đến bất tỉnh rồi bị đẩy xuống vách núi ven biển. Mộ Nguyệt Vũ đã phải trả một số tiền cực lớn, để có thể thuê được đám lính đánh thuê không có nhân tính đó. Mục đích của cô ta chính là cái mạng của ả tiện nhân Mộ Nhược Vi, mà qua đó thân phận đại tiểu thư Mộ gia của cô ta, sẽ không một ai có thể làm lung lay được nữa. Thế nhưng, kẻ vốn phải nằm lại dưới đáy đại dương, lại lành lặng không một vết thương trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế, Mộ Nhược Vi cứ như thay da đổi thịt, nhan sắc thăng hạng, khí thế áp đảo cô ta hoàn toàn. Và rồi, chính những điều kỳ lạ đó đã khiến Mộ Nguyệt Vũ nảy sinh nghi ngờ. Đặc biệt, Mộ Nguyệt Vũ phát hiện ra Mộ Nhược Vi sau khi từ nước R trở về, lại không hề nhắc đến chuyện bị truy sát, bị cưỡng hiếp, hay bị người ta ném xuống biển. Ban đầu có thể là do Mộ Nhược Vi che giấu tốt, nhưng qua nhiều lần Mộ Nguyệt Vũ thăm dò, thì dường như Mộ Nhược Vi lại không hề biết đến những chuyện đó. Đỉnh điểm, đã có lúc Mộ Nguyệt Vũ muốn tung đoạn clip mà Mộ Nhược Vi bị cưỡng ép lên mạng, dù sau đó cũng là cách phá hủy một người con gái nhanh nhất. Bất ngờ thay, vào khoảng thời gian trước, Mộ Nguyệt Vũ nhận được một cuộc gọi từ một người thần bí. Kẻ đó nói rằng, hai người cùng chung một kẻ thù nên có thể hợp tác với nhau. Kẻ đó cũng chính là người đã gợi ý cho cô tiến hành xét nghiệm ADN với Mộ Nhược Vi. Khi cầm kết quả trên tay, Mộ Nguyệt Vũ đã vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra trên đời này lại có hai người không tồn tại bất kỳ tầng quan hệ huyết thống nào, nhưng lại có gương mặt giống nhau như đúc. Sở dĩ Mộ Nguyệt Vũ không nghĩ đến chuyện Mộ Nhược Vi giả phẫu thuật thẩm mỹ, cũng bởi vì cô ta đã tiếp xúc gần với người giả rất nhiều lần, với kinh nghiệm của một người trong giới giải trí. Đương nhiên cô ta biết mặt của người giả kia chưa từng chỉnh sửa, là mặt thật 100%. Cách chương.